Boss quỷ thoại đầu tiên. Chương 97, Sơn Vương Điền Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tôi và đoàn ngựa thồ chết hết thì không ai được ra khỏi thập ngũ mãnh. Trong chớp mắt, tốc độ nói của vệ ách vừa lạnh vừa nhanh. Bọn giải nguyên chân còn chưa kịp phản ứng thì luồng sức mạnh sặc sỡ của ba xà hư thối đã nuốt chửng bóng dáng của vệ ách. Ngay tiếp theo hàng trăm người của đoàn họ Thốn cũng biến mất trước mặt mọi người. Khắp nơi vang lên tiếng ầm ầm. Bọn giải nguyên chân cao hạc kinh ngạc đứng tại chỗ. Tiếng đá rơi như sấm rền vẫn không ngừng truyền đến từ đỉnh đầu. Có, ba xà hư thối, phản công, Sơn Vương, còn chẳng thèm để ý tới việc cắn nuốt vật tế như họ. Đây rõ ràng là cơ hội tốt nhất để người chơi thoát khỏi thập ngũ mãnh. Không ai biết, ba xà hư thối sẽ bị Sơn Vương cắn nuốt sạch sẽ hay không. Vì thế người chơi phải tránh thủ thời gian thoát khỏi thập ngũ mãnh càng sớm càng tốt. Nhưng vệ ách lại yêu cầu họ, không ai được phép rời khỏi thập ngũ mãnh cho đến khi cậu và đoàn ngựa thô chết. Đá lăn dọc theo sườn núi đập xuống Hắc Giang. Sóng dữ cuồn cuộn, bướm ma dâng trào như thủy triều. Bầu trời đêm vùng núi Điền Nam tràn ngập áp lực trước cơn bão. Màn hình phòng livestream phủ đầy cả bình luận. Đậu má, vệ thần của tôi muốn làm gì thế? Muốn cứu đoàn ngựa thô cũng đừng thánh mẫu như thế chứ. Nhân vật phó bản còn quan trọng hơn hàng triệu người trong hiện thực. Đệt, tự dưng làm cái việc này vào phút cuối làm gì? Bọn đạo trưởng giải xin đừng có nghe lời cậu ta. Cái hành động đáng ghét kéo dài không chịu vượt ải Con đường sống sót bị cắt đứt nhiều lần. Tuyệt cảnh sắp giáng xuống khiến nỗi lo lắng và bất an đã hoàn toàn bùng nổ. Phòng livestream hỗn loạn thành một núi. Sắp vượt ải lại bị người một nhà không hề báo trước làm loạn. Bình luận đầy cảm xúc hóa tràn ngập cả màn hình. Nếu cậu ta muốn đi cứu người thì cứ để cậu ta đi đi. Đạo trưởng giải mấy anh nhanh vượt ải đi. Tôi dập đầu cầu xin mấy anh đó. Thành viên tổ phân tích cục kiểm sát cũng kinh ngạc đứng lên. Tình hình thay đổi diễn ra quá nhanh. Từ lúc ba xà hư thối cuốn đi. Con dân, cho đến vệ ách và đoàn ngựa thồ cùng nhau biến mất. Chỉ mất chưa đầy một hơi thở. Ngoại trừ một mệnh lệnh của vệ ách thì một câu giải thích đầy đủ cũng chưa kịp nói. Mà không ai trong số họ ngờ rằng vệ ách, một người luôn lạnh lùng và chẳng thể nào làm việc theo tình cảm sẽ đột nhiên khác thường như vậy. Không cho bọn giải nguyên chân vượt ải. Chuyện gì xảy ra thế này? Tuy bình luận phát biểu quá khích, nhưng có một việc khán giả phòng livestream nói đúng. Dù thế nào đi nữa, việc vượt ải phó bản giải phóng cho thực tế mới là ưu tiên hàng đầu. Không thể ra thập ngũ mãnh thì không thể vượt ải. Không thể ra thập ngũ mãnh. Trước màn hình phân tích, tổ trưởng tổ lãnh đạo 10 người Vương Hạ Hà không ngừng lẩm bẩm mệnh lệnh vệ ách để lại trước khi bị ba xà hư thối bắt đi. Nhất định có chỗ cổ quái nào đó. Vệ ách không phải người sẽ vì cứu mấy nhân vật phó bản mà hủy diệt một khu vực hiện thực. Nhất định có chỗ nào đó có vấn đề. Không thể ra thập ngũ mãnh. Thập ngũ mãnh. Chạy ra thập ngũ mãnh. Không đúng. Vương Hạ Hà đột nhiên mở to mắt. Đột nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Mang bản đồ giám sát năng lượng quỷ quái khôi phục lên. Ông giống to. Chấm. Mang ra đây. Ngay lập tức, Vương Hạ Hà xuất thân từ quân đội. Hiếm khi có vẻ mặt thay đổi lớn như vậy. Những người khác trong tổ phân tích lắp bắp kinh hãi. Các thành viên vội vàng chuyển bản đồ giám sát nguồn năng lượng quỷ quái khôi phục ở Điền Nam lên màn hình lớn ở trung tâm. Ngay khi bản đồ năng lượng vừa mới lấy ra, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mọi người. Không biết trên bản đồ xuất hiện dấu chấm đỏ lớn nhất và đáng sợ nhất từ khi nào. Dấu chấm đỏ lập lòe trong dãy núi sâu trong vùng thập ngũ mãnh. Đang không ngừng lan rộng ra. Tỏa ra ánh sáng đỏ tươi nguy hiểm xung quanh. Hệt như bản đồ có thêm một cái miệng đẫm máu. Sắp nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Rõ ràng chỉ là một biểu đồ giám sát năng lượng. Nhưng mọi người đều cảm thấy như có một cái lỗ đỏ tươi ăn mòn trước mặt. Ác ý và quỷ khí dày đặc không ngừng tỏa ra từ đó. Đó là Sơn Vương Điền Nam. Sau khi tiến độ phó bản đến 95, những biến động của quỷ quái khôi phục của Sơn Vương ở Điền Nam đã xuất hiện trong thế giới thực mà cấp bậc năng lượng này còn cây ết ủng bố chưa từng có. Vô số đường mỏng giống như mao mạch tách ra khỏi chấm đỏ. Dọc theo đường sông núi, ăn mòn toàn khu vực Điền Nam, thậm chí còn có dấu hiệu kéo dài đến khu vực thực bên ngoài bị ảnh hưởng của phó bản. Đây là một trong những biến động khôi phục đáng sợ nhất mà các thành viên cục kiểm sát từng thấy. Các thành viên tổ phân tích không chút nghi ngờ rằng một khi nó giáng xuống hiện thực, thì Điền Nam sẽ sinh ra khu vực cấm địa người sống cấp 4 đáng sợ nhất kể từ khi quỷ quái khôi phục đến nay. Song đã thành ra thế này, người chơi phải lập tức vượt ải mới đúng. Vậy tại sao vệ ách muốn bọn giải nguyên chân không được rời khỏi thập ngũ mãnh? Phải biết rằng, trì hoãn thời gian càng nhiều thì khả năng phó bản xuất hiện biến cố càng cao. Không đúng, Vương Hạ Hà cắn răng nói. Ông ấn tay lên bàn mạnh đến mức lòng bàn tay trắng bệch. Sơn Vương không hiện thân. Xảy ra vấn đề, Sơn Vương không hiện thân. Nỗi sợ hãi và bất an trong giọng nói của Vương Hạ Hà đã trở thành thực chất. Các thành viên tổ phân tích có chút không hiểu ý của ông. Vậy, Sơn Vương không hiện thân, thì có liên quan gì với việc vệ ách và bọn giải nguyên chân vượt ải phó bản? Tổ phân tích còn đang không biết gì thì một chuyên gia trong tổ chuyên gia và tổ học giả của cục kiểm sát đã nhận ra ý của Vương Hạ Hà. Sắc mặt của người đó đột nhiên trở nên tái nhợt. Khác với bản đồ phó bản, Hương Hỏa Mân Nam, bản đồ phó bản của Sơn Vương Điền Nam lớn hơn và có nhiều đặc điểm địa lý hơn. Theo đặc điểm của một số ngọn núi trong livestream phó bản, các chuyên gia của kiểm sát đã sớm đánh dấu vị trí của người chơi trong phó bản ở Điền Nam cổ đại trên bản đồ vệ tinh. Hoàn cảnh địa lý của Điền Nam cổ đại và Điền Nam hiện đại không có nhiều thay đổi. Lối thoát của người chơi về cơ bản có thể tương ứng với bản đồ của Điền Nam hiện thực. Mà địa điểm quỷ quái xuất hiện trong phó bản về cơ bản tương ứng với những địa điểm quỷ quái khôi phục trong thực tế. Trên bản đồ vệ tinh, vị trí trung tâm nơi khôi phục cuối cùng của Sơn Vương Điền Nam, cách bờ sông Hắc Giang của người chơi rất xa. Nếu như nhánh chính của phó bản là nhiệm vụ trốn thoát, vậy thì theo logic thông thường, chùm cuối Sơn Vương sẽ xuất hiện ở cuối con đường trốn thoát sau. Chấn động 3 lần, ít nhất, cũng sẽ không cách người chơi quá xa. Đó là lý do tại sao người chơi buộc phải vào phó bản. Lao về phía trước không ngừng nghỉ và cố gắng hết sức để thoát khỏi thập ngũ mãnh trước chấn động 3 lần. Nhưng Sơn Vương đã khôi phục ở vùng nội địa của thập ngũ mãnh. Sơn Vương không xuất hiện ở cuối cửa ải ngăn cản người chơi, mà là đang cắn nuốt ba xà hư thối. Điều đó nói lên điều gì? Nó có nghĩa là chùm cuối không dốc toàn lực để giết sạch người chơi. Nhưng quỷ quái phó bản không bao giờ có khả năng mở ra một con đường sống cho người chơi. Khả năng duy nhất chính là người chơi có vượt ải hay không chẳng có ảnh hưởng gì. Một chuyên gia thốt lên. Nhưng Sơn Vương vẫn đang đợi phó bản kết thúc. Sơn Vương nhất định sẽ giáng xuống hiện thực. Sơn Vương nhất định sẽ giáng xuống hiện thực. Câu nói gần như điên rồ này khiến mọi người trong phòng tổ phân tích đều nổi da gà. Các thành viên tổ phân tích choáng váng một lúc, cuối cùng họ cũng hiểu ý của tổ chuyên gia. Nếu vượt ải phó bản thất bại, quỷ quái sống lại trong hiện thực thì Điền Nam sẽ trở thành cấm địa người sống. Thế nhưng, vượt ải phó bản thành công, thì Sơn Vương Điền Nam làm chùm cuối cũng sẽ xuất hiện ở hiện thực. Dù phó bản thành công hay thất bại thì thời khắc phó bản kết thúc cũng là thời điểm Sơn Vương Điền Nam thức tỉnh trong hiện thực. Bởi vì, trong phó bản, thẻ thân phận mà người chơi nhận được là vật tế, nhiệm vụ chính là thoát khỏi thập ngũ mãnh. Nhiệm vụ chính, thoát khỏi thập ngũ mãnh. Này ngay từ đầu đã là một cạm bẫy chí mạng nhưng không cách nào phản kháng. Chú ấn Sơn Vương trên người vật tế sẽ mạnh hơn theo thời gian. Chỉ có thoát khỏi thập ngũ mãnh mới có thể sống sót. Nếu một đường đều chạy trối chết thì sẽ tránh tiếp xúc chính diện với Sơn Vương. Những người chơi đã thoát khỏi thập ngũ mãnh, vượt ải phó bản. Vậy sau khi trở về hiện thực thì chẳng hề có đủ tư cách để chuyển hóa Sơn Vương Điền Nam thực sự thành thần bảo hộ một vùng. không thoát khỏi thập ngũ mãnh, người chơi sẽ chết ở phó bản. Không vượt ải phó bản thì hiện thực trở thành cấm địa người sống. Thoát khỏi thập ngũ mãnh thành công, Sơn Vương cũng sẽ khôi phục trong hiện thực. Dù là vượt ải thành công hay thất bại, Điền Nam đều sẽ trở thành cấm địa người sống. Vì vậy kể từ thời điểm người chơi đến ranh giới Điền Nam, hệ thống đã cắt đứt hoàn toàn quyền hạn phát biểu của người ở vùng chiếu. Khoảnh khắc người chơi thoát khỏi thập ngũ mãnh chính là thời điểm hiện thực bị quỷ quái xâm chiếm. Vệ ách cậu ấy, cho đến giờ phút này, thành viên tổ phân tích mới đột nhiên tỉnh ngộ. Từng người hoảng sợ nhìn sang phòng livestream. Mức độ KS ủng bố và tàn bạo đẫm máu mà Sơn Vương Điền Nam bộc lộ không thể nào bị con người trói buộc trở thành thần bảo hộ. Góc nhìn của người chơi thuộc về vệ ách bị ánh sáng của ba xà hư thối tràn ngập. Còn chưa lộ ra hình ảnh khác. Giải pháp duy nhất là, sau khi vượt ải phó bản, quỷ quái bị chuyển hóa không phải Sơn Vương. Nói cách khác, họ phải giết Sơn Vương. Vương Hạ Hà không trả lời các thành viên trong tổ mà hô to. Chấm, kích hoạt kế hoạch cấp 1, kích hoạt lệnh điều động đặc biệt, kích hoạt hỗ trợ toàn bộ, chuẩn bị phong tỏa tạm thời. Các mệnh lệnh lần lượt truyền xuống, các kế hoạch cấp cao đến thái quá lần lượt kích hoạt. Toàn bộ cơ quan điều hành lúc này đang chạy hết tốc lực. Nhiệm vụ chính của phó bản 4 sao là một cái bẫy. Cách duy nhất để tránh khu vực hiện thực bị quỷ quái xâm chiếm tức là chùm cuối chuyển hóa sau khi vượt ải phó bản không còn là Sơn Vương Điền Nam nữa. Vệ ách và đoàn họ Thốn phải giết Sơn Vương trong phó bản. Hy vọng nhỏ nhưng phải thử một lần. Nếu cậu và đoàn ngựa thồ đều chết, vậy bọn giải nguyên chân bên này phải lập tức ra thập ngũ mãnh để vượt ải. Trước tiên đảm bảo vượt ải phó bản. Sau đó tập trung lực lượng đấu lần thứ hai với Sơn Vương, ngoài đời thực. Vì vậy, trước khi cậu chết, không ai có thể ra thập ngũ mãnh. Sau khi cậu chết lập tức vượt biên vượt ải. Nửa giây cũng không thể dừng lại. Đinh, đông, chúc mừng người chơi vệ ách đã kích hoạt kết cuộc cuối cùng của phó bản 4 sao. Sơn chủ quỷ mạt man. Một âm thanh điện tử máy móc vang lên. Màn hình lớn tràn ngập ánh sáng vẩn đục không hề báo trước đột ngột sáng lên. Mọi người đồng thời nhìn vào phòng livestream. Rất nhiều chuyên viên trẻ nắm chặt tay lại. Vệ ách đưa ra phán đoán. Khi đoàn họ Thốn bị ba xà hư thối, triệu hồi, cậu không hề biết rằng trong hiện thực, áp quỷ thoại đã đưa ra phán định. Nhất định sẽ trở thành cấm địa người sống. Bị quỷ quái xâm chiếm. Cậu chỉ đơn giản nhận ra có điều gì đó không ổn sau khi nghe ba lần chấn động của Sơn Vương, rồi đưa ra một quyết định nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức. Cậu không thể chắc chắn rằng phán đoán của mình là chính xác, nhưng cậu lại hiểu rõ mối nguy hiểm mà cậu phải đối mặt từ Sơn Vương Điền Nam, hoặc là nói kết cục sẽ có thể chết của mình. Mọi người bị ba xà hư thối kéo vào không gian vặn vẹo bằng cách triệu hồi. Con dân. Hơi thở thối nát và điên cuồng đến từ mọi hướng. Vệ ách hạ mi mắt, một tay nắm chặt cờ đi núi Thoán Long. Từ khi đi ra trấn Cốt Thiêu, vệ ách vẫn luôn hoài nghi. Từ hai tộc Thoán Bạc đến thổ ti thập ngũ mãnh, nhân vật xuất hiện trong Sơn Vương Điền Nam, tất cả đều thờ phụng quỷ thần. Con người nhận được sự phù hộ và ân huệ nhất định bằng cách cung phụng cho quỷ thần. Mối quan hệ này không khác gì nghi thức của thần bảo hộ, chỉ là một cái thì thu tín ngưỡng và hương hỏa của mọi người. Một cái thì thu lấy vật tế nguyên thủy đầy máu tanh. Nếu vượt ải phó bản, quỷ quái sẵn sàng trở thành thần bảo hộ, thì nó có thể sống lại trong hiện thực. Vậy thì, một khi trực tiếp vượt ải, nhiệm vụ chính là thoát khỏi thập ngũ mãnh đã dẫn đến việc không có người chơi nào có đủ tư cách hạn chế. Sơn Vương đã bị chuyển hóa. Nếu Sơn Vương thật sự trở thành thần bảo hộ, vậy phương thức tọa trấn của nó không thể nào chịu sự khống chế của con người. Ở thời Điền Nam cổ đại, quy mô hiến tế con người của Sơn Vương đã lên tới hàng chục nghìn. Vậy sau khi thoát khỏi phó bản, Sơn Vương khôi phục thực sự thì còn muốn hy sinh bao nhiêu người? Có lẽ dân của một vùng mà biến tất cả dân chúng thành quỷ cấp dưới lệ thuộc vào quỷ quái giống như quỷ nô lệ mỏ. cũng giống như một kiểu tọa trấn. Quỷ thần muốn vật tế cung phụng cũng là thần. Chuyện trinh thám từ đầu tới cuối áp quỷ thoại cho người chơi và hiện thực chính là một con đường chết. Những người chơi là con người chiến đấu vì quê hương giống như bướm lá khô bay lượn trong đêm tối, liều mạng trốn chạy về phía ánh sáng le lói trong màn đêm. Mãi đến khoảnh khắc đi xuyên qua ánh sáng đó, mới phát hiện hóa ra điểm cuối chính là nghĩa trang quê hương của mình. Hơi thở thối nát điên cuồng không hề báo trước tiêu tán. Cảm giác mất trọng lượng đột nhiên đánh úp lại. Vệ ách và đoàn ngựa thồ như bị ném ra khỏi con lăn, rơi xuống từ giữa không trung. Tiếng nhắc nhở của hệ thống nổ vang. Cảnh báo, người chơi ở khu vực có quỷ quái nguy hiểm cao. Sơn chủ quỷ mạt man. Hiện tại quỷ quái có cấp độ quỷ thần cấp thứ tai. Editor, cấp thứ tai. Tai trong tai họa. Giải thích một chút theo cách hiểu của mình. Vì sao tất cả người chơi bao gồm vệ ách không có đủ tư cách chuyển hóa trùng cuối thành thần bảo hộ? Nếu bạn đọc lưu ý trong các chương ở vùng đất Phước Lành thì có chi tiết. Người chuyển hóa thần phải là một người có đủ công đức, số mệnh nặng hoặc thứ gì đó đủ đô để trấn áp quỷ thần. Như vệ ách đã từng giết tử mẫu liên thần quỷ và có ân với tân nương A Tú. Thật ra ban đầu tử mẫu liên thần quỷ chính là trùm cuối của phó bản Hương Hỏa Mân Nam. Nhưng trùm cuối chết thì sẽ có quỷ thay thế thành thần là A Tú. Còn lần này người chơi không gặp chân thân của Sơn Vương. Nhiệm vụ chính là thoát khỏi thập ngũ mãnh thì chắc chắn không có tiếp xúc gì với Sơn Vương. Vì thế cũng không đủ tư cách để trấn áp quỷ thần của phó bản 4 sao. Thêm nữa trước khi chuyển hóa thành thần bản chất của quỷ thần vẫn máu lạnh. Sau khi thoát khỏi phó bản thì vẫn phải chiến với quỷ thần mạnh gấp đôi ở hiện thực. Sắp tới sẽ có phần giải nghĩa tên của vệ ách. Hiện tại không spoil, cách chương.